Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, lại trở mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiếp theo Ngô Đại Đông mà nói. Còn chưa nói hết, bởi vì là đã liên quan đến giữ bí mật chuyện, những chuyện này không thể nào nói ra, nhưng có thể đoán được. Hành động tổ làm sự việc đều là vượt qua tự nhiên sự kiện linh dị. Bọn họ trợ giúp, tất nhiên thấy được một ít chuyện tình. Cũng biết tổ hành động đặc biệt tổ viên năng lực mới có thể như thế kích động và tôn kính. Vì vậy, Hạ Vũ khẽ khoát tay nói. Được rồi, biết, đi một bên nghỉ ngơi đi. Ngươi hẳn rõ ràng, các người cộng lại cũng không phải ta bên này người đối thủ. Cho chúng ta mượn ba cái gan cũng không dám và ngài động thủ. Ngô Đại Đông đặc biệt thành thật nói. Ra giấu tay, để cho ngoài ra ba tên đội viên rút lui. Nếu không còn muốn làm gì? Không rút lui, và người ta tổ hành động đặc biệt người so chiêu một chút. Thật và tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Cho nên bây giờ, Ngô Đại Đông bọn họ ai quản rừng Đông Minh tên ngu ngốc này đứa trẻ. Đắc tội tổ hành động đặc biệt người, giết người vậy đáng đời, người ta mỗi ngày thi hành đáng sợ nhiệm vụ, định trước biết hưởng thụ một ít đặc quyền, giết ngươi, dám chuyện không có, ai bảo người ta tổ hành động đặc biệt người, cũng là một đám siêu cấp biến thái nơi tụ tập, trong ngày thường coi trời bằng vung, một điểm này Ngô Đại Đông hết sức rõ ràng, hắn ban đầu liền đặc chiến đại đội trung đội dài. Thật sâu biết tổ hành động đặc biệt biên ngoại thành viên. Vậy dũng mãnh thực lực, thật là cường hãn rối tinh rối mù. Nhất định chính là dây thiên dây không khí như vậy thói xấu. Đối với lần này, Ngô Đại Đông bọn họ nghe được Hạ Vũ danh tiếng sau đó. Rất không tiền đồ nghiêng đầu lập tức thoát khỏi vòng chiến. Giúp cổ ngồi xổm ở trong góc mặt, ngay cả một giấm đều không dám thả. Mà bây giờ, Lý Đông Minh thấy nhà mình hộ vệ, lại có thể đặc biệt trở mặt, thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, giận chỉ trước Hạ Vũ, hắn tức miệng mắng to, nói, một mình ngươi dế nhũi, cho ta cút ra khỏi nơi này, làm sao, thẹn quá thành giận sao, kịch hay vừa mới bắt đầu, thừa dịp chú rể đi đón vợ mới còn chưa có trở lại. Ta liền thật tốt và ngươi chơi một hồi mà. Biết ngươi mới vừa rồi làm nhục cô gái là ai sao? Hạ Vũ một bộ hứng thú 10 phần dáng vẻ. Sau đó đặt câu hỏi giọng. Lạnh như băng có chút dọa người. Lý Đông Minh lòng lại có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là cứng cổ nói. Ai à, ta là nàng bạn gái. Lâm Đình Hàm khoác ở Hạ Vũ cánh tay. Hết sức thân mật giúp vào trong ngực hắn. Quay đầu lại đẹp lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn Lý Đông Minh. Tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này làm cho chung quanh xem náo nhiệt quần chúng trong không thiếu chàng trai. Đều không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới Hạ Vũ nhìn qua hết sức dế nhũi bé trai. Lại có thể ngâm như vậy tuyệt đẹp cao lãnh nữ thần. Cùng lúc đó. Hạ Vũ đâm đưa ra cánh tay, đem núp ở phía sau mình Ninh Duẫn Nhi, cho nắm chặt đi ra, nhìn nàng còn mang theo thẹn thùng sắc mặt đẹp, biết nàng khẳng định vẫn còn ở là mới vừa rồi trứng vịt muối sự việc. Mà ngại quá, nhưng bây giờ không trọng yếu. Hạ Vũ ôm eo của nàng, tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ nói. Cái này cũng là ta nữ phiếu, không tin ngươi hỏi nàng. Bá, toàn trường toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú đến Ninh Duẫn Nhi trên mình. Giờ phút này Ninh Duẫn Nhi mới phản ứng được, mờ mịt khẽ gật đầu. Ngang, thế nào, giao giao, toàn trường xôn xao, từng cái bắt đầu nước miếng chấm nhỏ loạn phi, kịch liệt bắt đầu thảo luận. Trời ạ, thằng nhóc này là không phải thổi thói xấu à, tìm một cái người đẹp tuyệt sắc còn chưa đủ. Lại còn tìm hai, quá đáng hận, tê liệt, có như thế khoe leo, độc thân chó bày tỏ không phục. CMN vốn là tham gia hôn lễ liền đã có chuẩn bị, dự định bị hồ một mặt mặt chó. Hôn lễ này còn chưa bắt đầu, liền bị cưỡng chế cho chó ăn lương thực. Lão tử không phục, lão tử muốn giết người, lão tử muốn phiêu kỹ nữ, ta muốn ăn đại tiện. Ngoặc kép, bá, nguyên bản nhóm thanh ồn ào quần chúng, toàn bộ nhìn về cuối cùng bên một vị chàng trai, bởi vì là đứa nhỏ này mới vừa kêu muốn ăn đại tiện. Cũng làm mọi người lôi không nhẹ, rối rít nhìn hắn. Ngay sau đó, có người ồn ào lên hô, ăn, ăn một chút, ăn đại tiện, từng tiếng đợt sóng, trực tiếp để cho mới vừa nói chuyện chàng trai trợn tròn mắt. Hoàn toàn mộng tất, không hiểu lúc này người sao lại đem mũi dùi đối với mình. Có thể cách đó không xa tối tăm như vậy, con người ảm đạm, thoáng qua vẻ đau thương. Hắn nhìn Ninh Duẫn Nhi rúc vào Hạ Vũ trong ngực hạnh phúc dáng vẻ. Trong lòng nhất thời hết sức không phải mùi vị, nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp không nhìn, quỷ biết, tối tăm như vậy giờ phút này đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn trong tròng mắt, lau một cái tình cảm ánh mắt khác thường, bị Hạ Lợi bắt được. Hạ Lợi khẽ nhíu mày, cuối cùng khẽ lắc đầu, trực tiếp coi thường. Lúc này, Vương Di Nhiên mơ hồ mặt, mắt to chớp, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, nhìn mình sư phụ một tay ôm một cái, nhất thời mùi giấm đại phát, nàng ngọt ngào lầm bầm nói, sư phụ, ta cũng muốn ôm một cái. Bá, mọi người lần nữa đưa mắt quên tới đây, cảm giác một hồi cảm giác hôn mê truyền tới, đều là cho Hạ Vũ đả kích. Bởi vì làm cho này vậy quá đả kích người. Chỉ để ý Vương Di Nhiên ngũ quan tinh xảo, thổi đánh có thể pha trắng noãn mặt đẹp hai bên. Hương tay bờ bến mang có một màn bụ bẩm, lộ vẻ được có chút tính trẻ con. 10 phần khả ái, cộng thêm Vương Di Nhiên giá trị nhan sắc vốn cũng không thấp. Một bộ ngây thơ đơn thuần dáng vẻ, trong suốt đá quý mắt to. Thời khắc tản ra vô tội ngốc manh vẻ, người đàn ông trông thấy tổng hội sinh ra thương yêu tình. Thật là già trẻ thông sát, hôm nay lại có thể chủ động hướng Hạ Vũ nhớ nhung trong lòng. Để cho người ghen tị nổi điên à, mà Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nhu tình, biết mình và Vương Di Nhiên là tình thầy trò. Ở trước mặt mọi người, tuyệt đối là không thể vượt quỹ. Phụ trách sẽ bị thiên phu sở trì, cho nên Hạ Vũ buông trong ngực Lâm Đình Hàm và Ninh Duẫn Nhi, đưa tay ấn đầu nàng, cười nói, ôm với gì ôm, trước kia dạy cho ngươi khốn quỷ phù bức tranh được thế nào, xong rồi chính là Duẫn Nhi tỷ không giúp ta bán rồi, nói một điểm cống hiến một bản, tiện nghi phải chết, còn chưa đủ đường chạy phí đâu. Vương Di Nhiên quả nhiên tính trẻ con, bị Hạ Vũ rẽ ra tương tư, lập tức díu dít của trách Ninh Duẫn Nhi không phải. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi khí vui vẻ, sậm mặt lại nói, Di Nhiên, ngươi bây giờ học sẽ đánh ta nhỏ báo cáo à? Ngươi nói ngươi một lần liền vẽ 1 năm 3 tấm, sẽ để cho ta đi cho ngươi bán, như vậy còn không được mệt chết ta à? Ngươi chính là lười. Đừng lấy là ta biết. Vương Di Nhiên chu môi hồng nói. Đủ rồi, toàn bộ im miệng cho ta. Lý Đông Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy oán hận và vẻ ghen tị. Gần vừa thấy, liền sẽ phát hiện hàng này con người phủ đầy tia máu. Đỏ ao cùng thỏ mắt như nhau. Vào giờ phút này, Lý Đông Minh trong lòng ghen tị nổi điên. Vì sao Hạ Vũ có thể có nhiều như vậy người đẹp? Mình là cái gì không được? Mình so hắn có tiền, so hắn dáng dấp đẹp trai, nhưng mà các nàng hết lần này tới lần khác coi thường mình, tự mình nói chuyện phiếm. Lý Đông Minh nhất thời âm ngoan cười một tiếng, tựa như trong lòng đã có dự tính nói, các người bây giờ nếu như cùng cái này dế nhũi chia tay, mỗi một người ta cho các người 100.000 khối phí chia tay. Tối nay ta ở khách sạn này cùng các người, ai tới ta cho ai 200.000.